huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 105, đế trận vô địch. Kỳ Thụy Đại Thánh, 3/5, Tiêu Phàm lo lắng, hiển nhiên là dư thừa. Có nhân tộc đại năng bàn tay to xé rách hư không? Một tay lấy Tiêu Phàm mang về đại năng bên người. Nguy cơ biến mất, mà yêu tộc đám đại năng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm được cứu ra, mà không cách nào xuất thủ ngăn cản. Lúc này, không trọn vẹn đế trận biến thành chi thần kiếm, dường như viễn cổ đại năng thân tới một dạng, tản ra vô tận thần uy. Dù bọn hắn liên thủ một kích, cũng khó mà chống đỡ. Hơi không cẩn thận, bọn họ chính là sẽ bị thần kiếm gây thương tích. Nhẹ thì tĩnh dưỡng mấy năm, nặng thì tại chỗ tương đương trận vong. Cái này chính là đại đế trận văn lợi hại. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn đế trận, cũng không phải đại có thể có khả năng chống đỡ. Oanh, thần kiếm như mênh mông đại hải, nhấc lên kinh đào hãi lãng. Vô tận pháp tắc chi lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, đảm nhiệm yêu tộc đại có thể đánh ra trật tự lưới. Như thế nào cứng cỏi, làm sao không phàm, tại bực này sức mạnh vô thượng trước mặt gạch dưới, cũng ảm đạm phai mờ. Không gì sánh được kinh khủng uy áp ầm ầm hàng lâm. Đạo kia trật tự lưới, vẻn vẹn chỉ là kiên trì mấy hơi thở võ thuật, chính là bị thần kiếm phá, thiên địa nhất thời trở nên tối sầm lại, vô số đạo kinh khủng đạo văn văn lộ. Dường như rậm rạp chằng chịt mạc nhện một dạng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Nơi đi đến, sinh cơ diệt tuyệt, đại địa trừ khử, nguồn nước bốc hơi lên, dường như cải thiên hoán địa một dạng, khiến người vô cùng sợ hãi. Mạnh như những thứ này yêu tộc đại năng cũng không khỏi tim đập nhanh. Đại đế trận văn dù cho chỉ là không trọn vẹn một góc, cũng kiên quyết không phải là bọn hắn có khả năng đối kháng. Yêu tộc đại năng liền liền xuất thủ, dồn dập thi triển ra từng đạo bí thuật, các loại thánh khí thần hoa diệu thế, tỏa ra khủng bố uy năng, mới vừa rồi khó khăn lắm đem cái kia thanh thần kiếm ma diệt, hóa giải nguy cơ. Tha là như thế, những thứ này yêu tộc đại năng cũng đều tâm thần đều mỏi mệt, tiêu hao quá lớn. Chư vị chớ hoảng sợ, kinh khủng như vậy một kích, đối với bọn hắn mà nói cũng là cực đại tiêu hao, không có khả năng nhiều lần phát sinh. Yêu tộc đại năng đầu lĩnh trầm giọng nói, nếu như hoàn chỉnh đại đế trận văn, thánh nhân cảnh cường giả có thể sống lại bên ngoài bộ phận uy năng, thần uy cái thế, nhưng bây giờ đại đế trận văn bất quá là không trọn vẹn một góc. Trừ phi viễn cổ đại có thể sống lại, bằng không, muốn nhiều lần phát sinh đáng sợ như vậy một kích, căn bản cũng không khả năng. Phải biết, chủ trì kinh khủng như vậy đại trận, không đơn giản cần muốn vô cùng kinh khủng lực lượng, càng cần nữa vô cùng cường đại thần hồn chi lực lại có thể. Liền như cùng cực đạo đế binh một dạng, thánh nhân cảnh ra tay toàn lực phía dưới, có thể sống lại cực đạo đế uy, chấn áp đương đại. Không phải đế binh không thể địch, nhưng nếu là không trọn vẹn đế binh, thì là cần viễn cổ đại năng xuất thủ, lại có thể sống lại bên ngoài vô thượng thần uy. Nếu không, vô luận là đế binh, vẫn là đại đế trận văn, rơi vào thường trong tay người, liền như vật chết, căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Hanh, ngay cả là không thể nhiều lần đánh ra thần uy, các ngươi lại có thể kiên trì vài lần. Nhân tộc đại năng đầu lĩnh hừ lạnh nói, xác thực như yêu tộc đại năng đầu lĩnh dự liệu, không trọn vẹn đế trận tiêu hao rất nhiều. Đối với bọn họ mà nói, nhiều lắm chỉ có thể lại đánh ra 3 lần thần uy. Chính là biết thần hồn chi lực tiêu hao hầu như không còn, không cách nào nữa gắn bó không trọn vẹn đế trận. Bất quá, lúc này vẻn vẹn chỉ một cú đánh, chính là đánh rất nhiều yêu tộc đại năng bí thuật thánh khí tần suất. chỉ sợ bọn họ cũng không kiên trì được vài cái. Bọn họ hoặc là không thể kiên trì vài lần. Còn ta đâu? Một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Sau đó, một cỗ mênh mông uy áp chấn động toàn bộ thiên địa. Mọi người đều run rẩy một hồi. Hàn ý lâu tận xương tủy. Chỉ thấy hư không bị xé nứt. Một cái thanh y mộc mạc, mày kiếm mắt sáng, bừng tỉnh nhu nhược thư sinh một dạng nam tử. Từ đó đi ra, hắn mỗi đi một bước, hư không bên trong, chính là run rẩy một hồi. Lưu lại vô tận đạo văn ẩn hiện, tựa như bầu trời thần quan một dạng. Đoàn đích thị khủng bố phi thường. Hắn nơi đi đến, hư không trong đạo văn pháp tắc chi lực biến mất, tựa như cũng không từng tồn tại một dạng. Bầu trời trở nên thanh minh. Kỳ Thụy đại thánh, một cái nhân tộc đại năng âm thanh run rẩy, hiển nhiên có chút sợ người này. Không phải nói Kỳ Thụy đại thánh một mực bế quan, nhiều năm chưa từng hành tẩu thế gian sao? Khác một cái nhân tộc đại năng nuốt một ngụm nước bọt, hơi vẻ khẩn trương. Trong này tất nhiên có bẫy. Đầu tiên là viễn cổ thánh khí xuất hiện ở này. Lúc này nhiều năm chưa từng thế xuất Kỳ Thụy đại thánh, cũng là hiện thân nơi này, có nhân tộc đại năng trao mày. Làm như ở khổ sở suy nghĩ, Tiêu Phàm ở một bên yên lặng nhìn, khuôn mặt hiện lên vẻ nghi ngờ màu sắc. Cái này mới nhìn qua người hiền lành ra hỏa, làm sao làm cho những thứ này nhân tộc đại năng như vậy e ngại. Tiểu gia hỏa, nhớ kỹ, sau này như là đụng phải người này, chạy càng xa càng tốt, ghi nhớ kỹ không thể trêu chọc. Một cái nhân tộc đại năng làm như nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc. Nhu nói rằng, vì sao? Tiêu Phàm theo bản năng hỏi, hắn là đương đại yêu hoàng chi đệ, thiên tư cái tuyệt đương đại, thành công đế chi tư, tu vi khủng bố phi thường. Ở tại thành tựu thánh nhân chi cảnh lúc, có ma tộc dưới trướng dị tộc cường giả xâm phạm, cầm trong tay một viễn cổ thánh khí, đều bị hắn tại chỗ đánh bể, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Năm đó nếu không phải là khổ tâm tu luyện, không muốn phản ứng tục vụ, yêu hoàng chi vị còn chưa nhất định là ai. Cái kia cái nhân tộc đại năng cười khổ nói, tê. Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, viễn cổ thánh khí vậy đáng sợ, trước mắt cái này thư sinh bộ dáng yêu tộc đại năng, dĩ nhiên có thể đem sinh sôi đánh bể, quả thực khủng bố như vậy. Yêu ma hai tộc gần đây không phải là liên thủ đối phó nhân tộc ta sao? Làm sao ma tộc thuộc hạ tộc quần còn có thể cùng yêu tộc đại chiến? Tiêu Phàm tâm tư nhất chuyển gian, phát hiện vấn đề, cái kia cái nhân tộc đại năng lắc đầu, cười nói, thiên hạ chư tộc cũng không thùng sát một cái, ngược lại là chư tộc trong lúc đó đều có rất nhiều khoảng cách, lẫn nhau trong lúc đó nhiều có cừu oán, bằng không như vậy, nhân tộc ta tuy mạnh, hữu khởi có thể chiếm giữ trung thổ thế giới một phe này ốc thổ. Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng thoải mái. Phía trước hắn là hơn có nghi hoặc, vạn tộc san sát, nhân tộc cũng không phải cường đại nhất bộ tộc, hết lần này tới lần khác cũng là có thể chiếm giữ tốt nhất trung thổ thế giới. Thật đang kỳ quái chặt, bây giờ nghe được vị này thánh nhân nói như vậy, hắn nhất thời hiểu được, rắc rối phức tạp chư tộc quan hệ, khiến cho bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều có rất nhiều tranh đấu. Căn bản là không có cách toàn lực xuất kích. Cái này thì cho nhân tộc cơ hội. Bất quá, nếu như bộ tộc kia xuất hiện cái thế đại đế, hoặc hứa tình huống hồ chính là biết đại biến, nhân tộc cũng lâm nguy. Thảo nào lập tức, đối với thiên tứ chi thể, thiên tài đều có các loại ưu đãi. Nguyên nhân đúng là ở chỗ này. Vì cứu hắn một cái như vậy hay là thiên tứ chi thể, hơn 10 tôn thánh nhân đại năng đồng loạt ra tay, thực sự khiến người ta chấn động, như là vì chủng tộc kéo dài, hy sinh cá nhân một chút, lại tính là cái gì? Đúng lúc này, giữa sân tình huống lại biến. PS, xin lỗi.